Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, New Wembley sân bóng trận đầu trận chung kết. Mặc dù Ferguson không có khả năng để Đông Phương Trác tiến vào danh sách lớn, nhưng dù sao danh sách lớn còn không có công bố, Trung Quốc nội địa diễn đàn trên đối rất có thể xuất hiện, Trung Quốc Derby trận chung kết, nghỉ. Luận ầm ĩ, trắng trợn lẫn lộn, trong này tự nhiên có vốn liếng lực lượng lẫn vào, tỉ như một mực kinh doanh thảm đạm trời thịnh truyền môi. Thậm chí năm nay mùa hè sẽ đánh Asian Cup Australia, tuyển thủ quốc gia Emerton đều hỏi việc này. Best không phản bác được, hắn không phải cái tự coi nhẹ mình người. So sánh vị kia Đông Phương Trác, chính mình ra sân tỷ lệ khả năng lớn. Trận chung kết 2 ngày trước, Mark Hughes đối nội công bố tranh tài danh sách, liền đội hình ra sân đều công bố. Dù sao Blackburn không phải cái gì nhà giàu, trên băng ghế không có gì chọn xuất thủ, từng cái vị trí đều lựa chọn mạnh nhất cầu thủ, không có chút nào bí mật có thể nói, duy nhất biến hóa là trận hình. Cái này trận đấu mùa giải một mực đánh 442, nhưng là trận chung kết đổi đánh 451. Tiền vệ Robert ngồi tại dự bị chỗ trên, McCarthy một người đột trước. Trận đấu mùa giải cuối mới thương thế khỏi hẳn trở về hàng, dã thú, Cevic bổ ở giữa sân. Ý đồ lấy nhân số ưu thế cùng MU giữa trận đối kháng. Cevic là Premier League nổi tiếng ác hán, cũng là đá Pháp hung hãn nhất giữa trận. Hắn đến nay bảo trì Premier League thẻ vàng bảng hạng nhất ghi chép. 78 cái thẻ vàng đem hạng 2 bỏ rơi hơn 10 chương. Trên thực tế, hắn 2010 năm rời đi Premier League sau, lưu lại 89 chương thẻ vàng ghi chép mãi cho đến 8 năm sau đều không bị đánh vỡ. Mark Hughes lựa chọn Cevic còn có cái đặc thù nguyên nhân. Bởi vì Cevic là MU thanh huấn xuất thân, vẫn là cùng Scholes, Giggs, Beckham cùng thời kỳ hoàng kim một đời. Hắn là chủ lực tiền vệ đoạt được 1992 trẻ tuổi năm cúp FA. Chỉ tiếc về sau bị Ferguson vô tình vứt bỏ, thậm chí không có ở team một đánh nhau một trận tranh tài. Về sau trằn trọc nhiều nhà câu lạc bộ, mới chuyển hình đánh phòng thủ hình giữa trận, mang trong lòng thù cũ, quay giáo một kích, từ trước đến nay là trên sân bóng nhất là say xưa vui nói một màn. Ngày 18 tháng 5, Blackburn toàn đội xuất phát tiến về London vào ở khách sạn. Ngày thứ hai buổi chiều tại New Wembley sân bóng làm nóng người thích ứng sân bãi. Trong khoảng thời gian này ngoại hạng Anh lớn nhất tin tức điểm nóng có hai cái. Một cái là nghe nói bản trận đấu mùa giải không thu hoạch được gì Mourinho có khả năng tan học. Trung tuần tháng 4 Chelsea còn cắn MU. Hai đội ở giữa phân kém một mực bảo trì tại một trận tranh tài ở trong. Nhưng từ khi Chelsea bị Blackburn Cup FA vòng bán kết nghịch chuyển về sau, khí thế rớt xuống ngàn trượng, tiếp xuống 4 trận tranh tài, thua 2 trận, bình rồi 2 trận, mặc dù MU cũng chỉ thắng 2 trận, nhưng cuối cùng vẫn trước giờ 2 vòng đoạt giải quán quân. Best trong lòng ám ám nói thầm, dựa theo lịch sử tiến trình, Mourinho hẳn là mùa giải sau tan học, sẽ không bị chính mình cái này bươm bướm trước giờ cưỡng chế di rời a. Một cái khác tin tức điểm nóng chính là Cup FA trận chung kết tại Principality sân bóng lang thang. 6 năm về sau, rốt cục về tới sân Wembley. Wembley đối với nước Anh giới đá banh có không giống bình thường ý nghĩa. Không chỉ là thường xuyên cử hành trận chung kết, mấu chốt thi đấu sự tình sân vận động, mà lại là đội tuyển quốc gia Anh duy nhất trèo lên đỉnh cái kia giới World Cup quyết sân bóng. Đổi đến Trung Quốc, đại khái chính là 5 dặm sông sân bóng. Cái kia giới đội tuyển quốc gia Anh dài Bobby Moore như thế đánh giá. Wembley là sân bóng bên trong thánh địa Mecca, nhưng là lão sân Wembley dỡ bỏ về sau. New Wembley sân bóng xây dựng cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. 6 năm ở giữa bởi vì an toàn sự cố, tài liệu giá cả dâng lên các loại nguyên nhân đình công 5 lần. Đình công thời gian vượt qua 1 năm. Hơn nữa chính tiếp nhận thương Multiplex công ty xây dựng tháng trước vừa mới tuyên bố bởi vì tòa này sân bóng xây dựng, công ty lỗ vốn vượt qua 7.000 vạn bảng Anh. Lambert tại trên báo chí nhìn thấy những tài liệu này thời điểm không khỏi chậc chậc tán thưởng, thật sự là có lương tâm a. Thả ở Trung Quốc, nếu như không thể kiếm tiền, đừng nói năm dặm sông, liền xem như tổ chim bọn hắn cũng dám đình công. Ngày mai sẽ phải so tài. Hôm nay Mark Hill cũng không có tiến hành chiến thuật huấn luyện, chủ yếu là để các cầu thủ bảo trì trạng thái, xác nhận Bentley khôi phục tình huống, cùng với thích ứng sân bãi. Dù sao tòa này sân bóng mới còn là lần đầu tiên tổ chức trọng yếu thi đấu sự tình trận chung kết. Nhìn báo chí sao? Robert nháy mắt ra hiệu nói. Nghe nói New Wembley sáng tạo ra Guinness Thế giới kỷ lục. Cái gì ghi chép? Đội trưởng Nelson lại gần hỏi. Bess một cái đem Robert đẩy ra. Ngươi quá ác tâm. Nhà vệ sinh số lượng giống như có hơn 2.600 cái. Bentley chững chạc đàng hoàng giới thiệu nói. Còn có phóng viên đã từng đi đếm qua. Đáng tiếc đếm tới 800 cái về sau thực sự không có kiên trì. Bess vậy nhìn qua bản này đưa tin. Người phóng viên kia không phải là bởi vì không chạy nổi mà không tiếp tục kiên trì được. Bình thường người Anh toán học trình độ thực tình đáng giá người Trung Quốc đậu đen rau muống. À, đúng, David là cái thứ nhất tại New Wembley sân bóng vào bóng người Anh. Sevic đào lấy Bentley bả vai, một bên làm kéo duỗi, một bên nói, ngày mai nói không chừng còn có thể vào bóng đâu. Yên tâm, David, ta sẽ cho ngươi kiến tạo. Lách tách. Tập hợp tiếng còi cắt ngang rồi đám người nói chuyện phiếm. Mark Hill cố ý mắt nhìn Bess. Tiểu tử này chính nở nụ cười cùng Sevic nói gì đó. Một chút cũng không thấy ra có tâm tình khẩn trương. Ngược lại là lớn rồi 2-3 tuổi Bentley. Petersen có chút khẩn trương. MU thủ phát đội hình đi ra rồi. Patrick để mọi người ngồi xuống. Đứng ở chính giữa nói. Thủ môn vẫn là Van de Sar, hậu phòng tuyến là Brown, Ferdinand, Vidic, hai, giữa trận là Carrick, Fletcher, Scholes, tiền vệ Rooney, Cristiano Ronaldo, Giggs, đều tại một cái thi đấu vòng tròn bên trong, một cái trận đấu mùa giải tối thiểu chạm mặt 2 lần. Tất cả mọi người biết rõ, đây là MU mạnh nhất đội hình rồi. Duy nhất ngoài ý muốn là lão tướng Giggs xuất hiện tại tiên phong trên mà không phải cái này trận. Đấu mùa giải càng nhiều giữa trận tổ chức vị trí. Bess mí mắt nhảy không ngừng. Chậc chậc, đều là chí ít có thể tại Premier League trên sàn thi đấu dương danh lập vạn hạng người. Đặt ẩn 50 năm sau, chí ít một nửa có thể được xưng là truyền kỳ. Dan, người vị trí triệt thoái phía sau. Mark Hill bắt đầu căn dặn riêng lẻ vài người. Dan là Blackburn giữa trận trung lộ nhất có uy hiếp cầu thủ. Trung lộ phân bóng cùng sút xa đều rất có uy hiếp. Nhưng là đá với MU, đầu tiên cần chính là phòng thủ. Giggs cùng C, do rất có thể sẽ thường xuyên đổi vị. Đặc biệt là C, do vị trí không cố định. Thường xuyên cánh trái bên trong cắt tìm kiếm trực tiếp sút gôn cơ hội. Emerton ngươi bên này kiến tạo biên độ nhỏ hơn điểm. Tuyến tiền đạo chỉ có McCarthy ngươi một cái. Ngươi, nửa chặng sau xem tình huống lại điều chỉnh. Mokoena, ngươi thu về biên độ không nên quá lớn. Mặc kệ là Scholes vẫn là Carrick đều am hiểu sút xa. Đội bóng chủ lực tiền vệ trụ một đầu nhỏ biện. Nam Phi đội tuyển quốc gia thêm chút gật đầu, đột nhiên quay đầu nói, Roby, người chí ít hiệp một không thể ăn bài, nếu như đánh cược, Mokoena ngươi khẳng định thất bại. Đối đội tuyển quốc gia dài mà biết quá sâu McCarthy lập tức cười. Sevic buông tay cười khổ, ta cố gắng, không quan trọng, Mark Hill nghe thấy đằng sau nói chuyện, quay đầu nói, nhưng ngươi cầm thẻ vàng thời gian quyết định ta lúc nào đổi lấy ngươi hạ tràng. Tất cả mọi người cười lên, cái này trận đấu mùa giải Sevic phần lớn thời gian thụ thương. Hết thảy đá 12 trận đấu, nó bên trong 7 trận đánh đầy, hết thảy nhận 6 tấm thẻ vàng. Giải tán sau trở lại khách sạn, Patrick lặng lẽ kéo rồi đem Bess rơi vào đằng sau. Nếu như không có ngoài ý muốn, người ra sân tỷ lệ không lớn. Không có việc gì, Bess đem tùy thân bọc nhỏ hướng trên vai một lưng, nụ cười trên mặt rực rỡ. Vô luận dạng gì chuẩn bị, ta đều làm xong. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.